Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thâm Niên Chi Đỉnh. Tập 355. Chương 3541. Nhục Thân Hiện Uy 1. Trung phẩm Thông Thiên Linh Bảo Thanh Vân Bảo Châu, bảo vật phụ trợ, có thể nhìn thấu thuật ẩn nấp cùng cấm chế. Thanh Vân Môn tốt xấu gì từng xuất hiện tu sĩ hợp thể, tuy nói đã xuống dốc, bảo vật lưu lại vẫn là không ít, không phải các môn phái nhỏ gia tộc nhỏ kia có thể sánh. Hắn thúc giục Thanh Vân Bảo Châu tra xét tình huống xung quanh, cũng chưa phát hiện bất cứ điều gì khác thường. Thần thức ba người Trần Thanh Dương mở rộng, sau khi xác nhận mãi không có mai phục, lúc này mới tới chỗ động phủ của tu sĩ. Trừ ba người bọn Trần Thanh Dương, còn có ba người Lâm Tử Kiều. Ra tay, phá cấm. Trần Thanh Dương phân phó, thúc giục pháp tướng phá cấm. Một hư ảnh hình người thật lớn xuất hiện ở không gian đỉnh đầu của hắn, pháp tướng cô động 4/10. Đúng lúc này, một tiếng nam tử quát to đinh tai nhức óc vang lên. Ba người Lâm Tử Kiều nghe được thanh âm này, không hẹn mà cùng phát ra một tiếng hét thảm, phun ra một ngụm lớn tinh huyết, ngất đi, mất đi năng lực phản kháng. Lưu Hồng Cơ và Trần Yêu Yêu đồng thời phát ra một tiếng hét thảm, Trần Thanh Dương cũng không ngoại lệ, ngũ quan vặn vẹo, sắc mặt tái nhợt. Trần Thanh Dương nhịn đau, triệu ra một cái đỉnh nhỏ lóe ra ánh sáng xanh, trên thân đỉnh khắc một hình mặt trời màu xanh, tản mát ra linh khí dao động kinh người. Trung phẩm Thông Thiên Linh Bảo Thanh Dương Đỉnh, kim cả công kích phòng ngự. Hắn đánh vào một pháp quyết, Thanh Dương Đỉnh buông xuống một quần sáng màu xanh, bao phủ ba người bọn họ. Không gian chợt hiện ra vô số hơi nước màu lam, mặt đất bị một mảng nước biển màu lam bao phủ. Nước biển nhanh chóng lan tràn ra, hơi nước màu lam trên không chợt ngưng tụ, hóa thành một bàn tay màu lam lớn 10 vạn trượng, bổ về phía ba người bọn họ. Một tiếng trầm lặng vang lên, bàn tay màu lam bị quần sáng màu xanh ngăn cản. Một mảng nước biển màu lam ập tới, hóa thành một cơn sóng lớn ngập trời cao hơn ngàn trượng, đánh lên quần sáng màu xanh, truyền ra một chuỗi tiếng vang trầm. 36 luồng ánh sáng vàng kim từ trong sóng lớn ngập trời bay ra, nháy mắt kết hợp một thể, hóa thành một lưỡi đao khổng lồ màu vàng, chém lên quần sáng màu xanh, xé rách ra một vết nứt to dài. Trần Thanh Dương bị dọa nhảy dựng, vội vàng thúc giục pháp tướng, phun ra một ngọn lửa màu xanh, đánh lên sóng lớn ngập trời, lượng lớn sương mù màu trắng bốc hơi. Một thanh niên áo lam dáng người khôi ngô từ trong sương mù bay ra, chính là Vương Trường Sinh Dịch Dung, tay trái cầm trấn linh giác. Cho dù là đến bây giờ, Vương Trường Sinh vẫn không dám sơ ý, lợi dụng bảo vật thay đổi dung mạo, thất thủ cũng không cần lo lắng. Vương Trường Sinh vừa lộ diện, ba người Trần Thanh Dương đang muốn triệu ra bảo vật công kích Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh phản ứng càng nhanh, đã thổi lên trấn linh giác. Sau khi một tiếng kèn vang dội cất lên, ba người Trần Thanh Dương kinh hãi phát hiện, bọn họ không thể điều động chút pháp lực nào. Thân thể của Vương Trường Sinh truyền ra một chuỗi tiếng xương khớp vang lách cách, sau khi phóng ra một đợt ánh sáng lam lóa mắt, hai nắm tay mang theo một đợt tiếng xé gió chói tai, đánh về phía Trần Thanh Dương. Hai nắm tay của hắn đánh lên quần sáng màu xanh nhất thời lõm xuống, xuất hiện từng vết nứt to dài, lưỡi đao khổng lồ màu vàng chợt nở rộ ra ánh sáng vàng kim lóa mắt, chém lên quần sáng màu xanh vỡ tan tành. Lưỡi đao khổng lồ màu vàng chém Trần Thanh Dương thành hai nửa, Trần Yêu Yêu cùng bị hai nắm tay Vương Trường Sinh đánh trúng, bay ngược đi, hộc máu không ngừng, hầu như đồng thời phát ra một tiếng hét thảm. Ánh sáng vàng kim lóe lên, một tòa tháp khổng lồ lóe ra ánh sáng vàng kim bỗng dưng hiện lên, phun ra một vần sáng màu vàng, bao phủ Lưu Hồng Cơ cùng Trần Yêu Yêu, cuốn bọn họ vào trong tháp. Bọn họ đang muốn lấy ra bảo vật thoát vây, một tiếng nam tử quát to vang vọng trời đất cất lên, không gian chấn động vặn vẹo. Trần Yêu Yêu cùng Lưu Hồng Cơ không hẹn mà cùng phát ra một tiếng hét thảm, một lần nữa miệng phun máu tươi, bọn họ cảm giác thức hải muốn xé rách ra. Chờ bọn họ phản ứng lại, đã bị vần sáng màu vàng cuốn vào trong tháp khổng lồ màu vàng biến mất. Hư không xé rách ra, một cây dao cầu lấp lánh ánh sáng xanh bắn ra, trên thân đao mơ hồ có thể thấy được một con dao lông xanh cỡ nhỏ. Sao một loại dao thường được gán vào giá, dùng để cắt thảo dược, hoặc giống cẩu đầu trảm của bao công. Dao cầu màu xanh tản mát ra linh khí dao động kinh người, nơi đi qua, không gian vạn vẹo biến hình. Sau khi một tiếng rồng gầm vang vọng trời đất cất lên, dao cầu màu xanh chợt bùng lên ánh sáng xanh, hóa thành một con dao long màu xanh dài hơn ngàn trượng, lân giáp dày đặc, khí thế kinh người. Ánh sáng xanh lóe lên, Trần Thanh Dương hiện ra, ánh mắt lạnh lùng. Hắn lợi dụng bảo vật chết thay, tránh thoát một kiếp, thanh dao trác này là một món trung phẩm Thông Thiên Linh Bảo. Luyện vào tinh hồn một con thanh phong dao bậc 6 hạ phẩm làm khí linh, có thể hóa hình công kích. Bảo vật này là một trong những con bài chưa lật của Thanh Vân Môn, sẽ không tùy tiện vận dụng. hắn lấy ra một ngọc phù màu xanh, dài 5 tấc, rộng 3 tấc, bên trên khắc vô số phù văn màu xanh huyền ảo, tạo thành một hình pháp trận cỡ nhỏ. Thanh Vân Môn truyền thừa hơn 5 vạn năm, còn từng xuất hiện tu sĩ hợp thể, tuy đã xuống dốc, bảo vật lưu lại không ít, tấm Thanh Dương Hóa Nguyên phù này chính là một trong số đó. Phù này có thể suy yếu uy lực của ảo thuật, mê hồn vân vân các thuật pháp, dùng một lần bớt một lần, món bảo vật kia trên tay đối phương quá lợi hại, khiến hắn tạm thời mất đi pháp lực. Có Thanh Dương Hóa Nguyên phù, hắn còn có thể điều động một ít pháp lực, không đến mức bị động chịu đòn. Pháp trận cỡ nhỏ mặt ngoài Thanh Dương Hóa Nguyên phù chợt bùng lên ánh sáng xanh, ở trong một tiếng vang trầm nổ tung ra, hóa thành một quần sáng màu xanh, bao phủ toàn thân Trần Thanh Dương. Lưỡi đao khổng lồ màu vàng bắn nhanh đến, nơi đi qua, không gian xé rách, xuất hiện từng vết nứt. Trần Thanh Dương hừ lạnh một tiếng, há mồm phun ra một luồng ánh sáng xanh dày đặc, rõ ràng là 48 cây phi tiêu màu xanh, mỗi một cây phi tiêu đều có một hình mặt trời màu xanh, kích thước cùng ngoại hình giống nhau như đúc, linh khí kinh người. Bộ Thanh Dương Diệt Linh Phiêu này là bản mạng pháp bảo của hắn, bộ Thông Thiên Linh Bảo 48 món, mỗi một cây phi tiêu đều là hạ phẩm Thông Thiên Linh Bảo. Trần Thanh Dương bằng vào bộ bảo vật này đã chém giết nhiều kẻ địch mạnh. Trước kia đối địch, hắn rất ít vận dụng trọn bộ Thanh Dương Diệt Linh Phiêu, cần thần niệm khổng lồ mới có thể điều khiển bộ bảo vật này, lấy thần niệm của hắn căn bản không cách nào sử dụng. Cũng may kho báu của Thanh Vân Môn có một bí thuật, có thể lâm thời tăng thần niệm lên gấp 3, có thể duy trì một khắc đồng hồ, sau đó có một giai đoạn suy yếu, không thể vận dụng một tia thần niệm nào. Khiến hắn cảm thấy kỳ quái là, đều là tu sĩ luyện hư trung kỳ, thần thức đối phương tựa như không yếu hơn hắn. 48 cây Thanh Dương Diệt Linh Phiêu chợt nở rộ ánh sáng xanh, trào ra một ngọn lửa màu xanh, kết hợp một thể, hóa thành một phi tiêu khổng lồ bọc ngọn lửa màu xanh, nghênh đón. Phi tiêu khổng lồ màu xanh cùng lưỡi đao khổng lồ màu vàng va chạm, phát ra tiếng keng keng, sóng khí cuồn cuộn, lưỡi đao khổng lồ màu vàng rơi vào thế yếu. Lúc này, giao long màu xanh đã lao tới trước mặt Vương Trường Sinh, phun ra vô số sợi tơ màu xanh, hướng thẳng đến Vương Trường Sinh. Thân thể Vương Trường Sinh phình to, ngoài thân chợt hiện ra ánh sáng lam lóa mắt, nắm tay phải nghênh đón. Sợi tơ màu xanh đánh lên trên nắm tay Vương Trường Sinh, truyền ra một đợt tiếng kim loại va chạm keng keng, giống như đánh lên tường đồng vách sắt. Dùng ba bình đan dược rèn luyện cơ thể bậc 6, thân thể Vương Trường Sinh được tiến một bước tăng cường. Sao có khả năng? Trần Thanh Dương kinh hô, thân thể cứng rắn đối kháng trung phẩm Thông Thiên Linh Bảo, đây là truyền nhân trung tâm của pháo lớn nào? Thể tu luyện hư kỳ không phải quá nhiều, có thể cứng rắn đối kháng trung phẩm Thông Thiên Linh Bảo, trừ truyền nhân trung tâm của phái lớn, tu sĩ luyện hư bình thường tuyệt đối không làm được. Nắm tay Vương Trường Sinh đánh lên đầu giao long màu xanh, một tiếng nổ vang qua đi, giao long màu xanh phát ra một tiếng rồng gầm thê thảm, bay ngược ra ngoài. Ánh sáng vàng kim lóe lên, một hạt châu lấp lánh ánh sáng vàng kim bỗng dưng hiện lên, chính là Định Linh Châu. Định Linh Châu sau khi xoay vù vù, nở rộ ra ánh sáng vàng kim lóa mắt, bao phủ giao long màu xanh. Vương Trường Sinh thổi trấn linh giác, một lần nữa thi triển trấn thần hống. Trần Thanh Dương nhíu mày, hắn nhìn ra được, mình không phải đối thủ của đối phương, 36 kế chuồng là thượng sách. Hắn bấm pháp quyết, phi tiêu khổng lồ màu xanh nhất thời nở rộ ánh sáng xanh, đánh bay lưỡi đao khổng lồ màu vàng, lao thẳng đến Vương Trường Sinh, hắn hóa thành một cầu vòng màu xanh, hướng về phía chân trời xa xa bay đi. Vì chạy trốn, hắn ngay cả bản mạng pháp bảo cũng không cần nữa, trì hoãn thêm một hơi thở, liền thêm một phần nguy hiểm. Bản mạng pháp bảo không còn có thể luyện tiếp, tính mạng mất rồi, vậy thật sự không còn nữa. Vương Trường Sinh không ngờ người này quyết đoán như thế, may mà hắn còn giữ lại hậu chiêu. Trần Thanh Dương còn chưa bay ra bao xa, một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc vang lên, một tia chớp màu lam thô to bay vút đến, nháy mắt đánh trúng Trần Thanh Dương. Một tiếng đổ qua đi, lôi quang màu lam bao phủ thân thể Trần Thanh Dương. Một tiếng chim hót trong vắt vang dội vang lên, một lốc xoáy màu vàng cao hơn vạn trượng thổi quét đến, lôi quang màu lam tán loạn hết, hiện ra bóng người Trần Thanh Dương. Trần Thanh Dương sắc mặt tái nhợt, Thanh Dương đỉnh lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn. Một lực lượng vô hình đẩy hắn vào trong lốc xoáy màu vàng, không qua bao lâu, lốc xoáy màu vàng nổ tung ra, Trần Thanh Dương thoát vây, Thanh Dương đỉnh đã không ở đỉnh đầu của hắn nữa. Ngoài thân Trần Thanh Dương tràn ngập vết thương, khí tức uể mãi. Một bàn tay màu lam lớn vạn trượng bỗng dưng hiện lên, bổ về phía Trần Thanh Dương. Tay phải Trần Thanh Dương chợt hiện ra một ngọn lửa màu xanh, bổ về phía trước. Vô số ngọn lửa màu xanh thổi quét ra, nghênh đón. Một tiếng đổ qua đi, bàn tay màu lam vỡ tan, nước biển văng khắp nơi, một ngọn lửa màu xanh bao phủ phạm vi vài dặm. Trong ngọn lửa màu xanh sáng lên một luồng ánh sáng lam lóa mắt, lửa chợt giống như tán loạn, Vương Trường Sinh từ trong lửa cháy bay ra, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Trần Thanh Dương. Nắm tay phải của hắn chợt hiện ra ánh sáng lam lóa mắt, đánh về phía Trần Thanh Dương. Không! Trần Thanh Dương phát ra một tiếng kêu tuyệt vọng, nắm tay phải Vương Trường Sinh nện ở trên người Trần Thanh Dương, thân thể Trần Thanh Dương nổ tung, hóa thành sương máu đầy trời. Một cái nguyên anh nhỏ bé bay ra khỏi cơ thể, còn chưa bay ra bao xa, đã bị một bàn tay màu lam bắt lấy. Hét thảm một tiếng, nguyên anh nhỏ bé ngất đi. Vương Trường Sinh lấy ra một lá bùa màu bạc dán ở trên thân nguyên anh nhỏ bé, thu hồi bảo vật Trần Thanh Dương để lại, bay vào trong tháp khổng lồ màu vàng. Tháp khổng lồ màu vàng kịch liệt nhoáng lên một cái, không đến 20 hơi thở, Lưu Hồng Cơ cùng Vương Trường Sinh từ trong tháp khổng lồ màu vàng bay ra. Ba người Lâm Tử Kiều ngất đi, hoàn toàn mất đi năng lực hành động, nhưng còn chưa chết. Vương Trường Sinh đã hủy diệt thân thể bọn họ, thu hồi nguyên anh của bọn họ. Lưu Hồng Cơ triệu ra một con thuyền bay lấp lánh ánh sáng xanh, nhảy lên, Vương Trường nhảy lên theo. Vương Trường Sinh thu hồi bảo vật, lấy ra thanh si châu, đánh vào một pháp quyết, thanh si châu phát ra một làn sương mù màu xanh, bao phủ thân thể Vương Trường Sinh. Một lát sau, sương mù màu xanh tan đi, Vương Trường Sinh biến mất. Lưu Hồng Cơ bấm pháp quyết, con thuyền bay màu xanh hóa thành một đạo độn quang xé gió chạy đi, biến mất ở phía chân trời. Thanh Vân Môn, phòng nghị sự. Một nam tử trung niên cao cao gầy gầy cầm trên tay một tấm pháp bàn màu xanh, hơn 10 vị tu sĩ hóa thần ngồi ở hai bên, vẻ mặt bọn họ ngưng trọng. Nam tử trung niên là Lưu Vũ trưởng môn Thanh Vân Môn, hắn là đại đệ tử của Trần Thanh Dương, trước mắt là hóa thần sơ kỳ. Hơn nửa tháng trước, đám người Trần Thanh Dương đi tầm bảo, không qua bao lâu, năm người bọn Trần Thanh Dương bản mạng hồn đăng đã tắt, chỉ có Lưu Hồng Cơ bản mạng hồn đăng còn chưa tắt, chưa rõ sống hay chết. Chuyện này khẳng định là Chu gia làm. Chu gia có tử thù với chúng ta. Nếu là Lưu Sư Thúc cũng xảy ra chuyện, Thanh Vân Môn chúng ta chỉ sợ phải bị diệt. Bản mạng hồn đăng của Lưu Sư Thúc còn chưa tắt, chẳng lẽ bị tu sĩ Chu gia bắt đi? Đám đông trưởng lão nhao nhao nghị luận, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Thanh Vân Môn mấy năm nay gây thù hằn không ít, Chu gia chính là một trong số đó. Chu gia có 4 vị tu sĩ luyện hư, địa bàn giáp giới với Thanh Vân Môn. Hai thế lực vì địa bàn không thiếu xảy ra xung đột, đấu đá thường xuyên. Nhiều năm tích lũy, Chu gia cùng Thanh Vân Môn trở thành tử địch, căn bản không thể hóa giải. Ngay cả chứng thực cũng không có, tất cả cái này đều là phán đoán của chúng ta, hy vọng Lưu Sư Thúc bình an vô sự. Lưu Vũ thở dài nói, vẻ mặt đầy u sầu. Hừ, việc này chính là Chu gia làm. Một giọng nam tử có chút suy yếu chợt vang lên, vừa dứt lời, một độn quang màu xanh bay vào. Chính là Lưu Hồng Cơ. Lưu Hồng Cơ sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải, trên quần áo có không ít vết máu màu nâu, bộ dáng nguyên khí tổn thương nặng. Lưu Sư Thúc. Đám người Lưu Vũ cả kinh biến sắc, ung ung đứng dậy, vẻ mặt khẩn trương. Lâm Sư Điệt cấu kết tu sĩ Chu gia, bố cuộc hại chúng ta, Trần Sư Huynh bọn họ bất hạnh gặp nạn, lập tức truy bắt đệ tử đi lại gần gũi với Lâm Sư Điệt, kiểm tra nghiêm thêm, nhất định phải nghiêm trị đám đệ tử ăn cây táo, rào cây sung đó. Lưu Hồng Cơ phân phó, vẻ mặt đầy đau thương. Lưu Vũ nghe xong lời này, vội vàng đáp ứng. Ta cần bế quan chữa thương, chuyện trong môn, toàn quyền giao cho Lưu Sư Điệt xử lý. Nói xong lời này, Lưu Hồng Cơ hóa thành một đạo độn quang rời khỏi. Non nửa khắc đồng hồ sau, hắn xuất hiện ở một mật thất. Phía sau sáng lên một luồng ánh sáng lam, Vương Trường Sinh hiện ra. Vương Trường Sinh sư hồn, đối với nguyên anh của Trần Thanh Dương cùng Trần Yêu Yêu. Phát hiện tu sĩ biết thiên hư ngọc thư tồn tại không nhiều, trước mắt chỉ có 3 vị tu sĩ luyện hư biết. Chỉ cần tiêu diệt 3 người bọn họ, Thanh Vân Môn liền không ai biết thiên hư ngọc thư tồn tại. Có chút phiền phức là, Trần Thanh Dương phái người tìm kiếm Vương Mạnh Bân, có bức tranh cùng tên. Bởi vì Thanh Vân Môn cách đảo Thanh Liên quá xa, cộng thêm Vương Mạnh Bân ru rú trong nhà. Thanh Vân Môn tạm thời chưa tra đến trên người Vương Mạnh Bân. Qua tay quá nhiều tu sĩ, Vương Trường Sinh không thể truy tra xuống. Chỉ có thể quý đục tin tức. May mắn là Trần Thanh Dương chưa nói tìm kiếm Vương Mạnh Bân làm gì, chỉ là phái người tìm kiếm Vương Mạnh Bân. Nếu uy năng của thất tinh khống linh phù hao hết, liền không thể khống chế đối phương. Bình thường mà nói, kẻ bị khống chế vận dụng lượng lớn pháp lực, uy năng thất tinh khống linh phù hao tổn nhanh hơn. Nếu chỉ là nói chuyện phiếm, có thể khống chế thời gian dài hơn. Vương Trường Sinh khoanh chân ngồi xuống, lấy ra 2 cái nhẫn trữ vật linh quang lấp lánh, kiểm kê tài vật. Một lần này thu hoạch không ít, thông thiên linh bảo 18 món, trừ 2 món trung phẩm thông thiên linh bảo, còn có bộ thông thiên linh bảo 48 món, quý giá nhất là một môn bí thuật. Cựu chuyển quận thần đại pháp, có thể ở trong thời gian ngắn tăng thần niệm lên gấp 3, nhưng sau đó có một giai đoạn suy yếu, không thể vận dụng một tia thần niệm nào. Nếu là nắm giữ một bí thuật này, phối hợp bí thuật thần thức như trấn thần hống, tuyệt đối là một sát khí lớn. Vân Trường Sinh và Ung Như Yên thần niệm nháy mắt tăng lên 2 lần, thần niệm hai người chồng chất, Vân Trường Sinh thi triển trấn thần hống, uy lực sẽ tăng lên mấy lần, có thể coi là con bài chưa lật sử dụng. Dựa theo Thanh Vân Môn ghi lại, cựu chuyển quận thần đại pháp đến từ đàn tràng của Huyền Linh Thiên Tôn, Thanh Vân Môn chỉ đạt được một môn bí thuật này, tu sĩ cấp cao có thể sử dụng thêm vài món bảo vật. Cựu chuyển quận thần đại pháp có yêu cầu tu luyện, ít nhất phải có tu vi luyện hư kỳ, mới có thể mượn dùng một bí thuật này lâm thời tăng trưởng thần niệm. Tu sĩ hóa thần của Thanh Vân Môn cũng có thể tu luyện, nếu là thi triển một bí thuật này, sau đó thần niệm bị hao tổn nghiêm trọng, nhẹ thì ảnh hưởng tu luyện, nặng thì biến thành ngu ngốc. Càng là bí thuật cường đại, yêu cầu càng cao. Đơn giản mà nói, một bí thuật này là kích thích tiềm lực thần niệm người tu tiên. Tu sĩ thần niệm không đủ mạnh thi triển một bí thuật này, không chịu nổi cắn trả, sẽ biến thành ngu ngốc. Hắn phân loại tài vật thu lại, khoanh chân, ngồi thiền điều tức. Hơn nửa tháng kế tiếp, Thanh Vân Môn triển khai thanh tẩy, chủ yếu là truy bắt đồng đảng của Lâm Tử Kiều. Vì phủ sạch quan hệ, có không ít tu sĩ cấp cao hát nước bẩn lẫn nhau, liên lụy càng ngày càng rộng. Lưu Hồng Cơ căn bản mặc kệ, để Lưu Vũ tự xử trí. Một ngọn núi cao hiểm trở, đỉnh núi tọa lạc một tòa tháp khổng lồ lấp lánh ánh sáng xanh, lối vào treo một bảng hiệu màu xanh hình vuông, bên trên viết ba chữ to Trân Bảo Tháp. Đây là chỗ kho báu của Thanh Vân Môn, hạng người không liên quan miễn vào. Một đạo độn quang màu xanh từ nơi xa bay tới, chính là Lưu Hồng Cơ. Đệ tử Thanh Vân Môn trông coi bảo khố cũng không dám ngăn trở, tự động cho đi. Lưu Hồng Cơ bước vào, nửa khắc sau, hắn đi ra, bay trở về chỗ ở. Một gian mật thất, Lưu Hồng Cơ đứng ở trước mặt Vương Trường Sinh. Thanh Vân Môn không hổ là môn phái từng xuất hiện tu sĩ hợp thể, thứ tốt thật sự không ít, trừ ba loại tài liệu ngũ hành cô động pháp tướng, còn có một bình tinh huyết giao long bậc 6. Ngoài ra, còn có một chút tài liệu luyện khí bậc 6. Tinh huyết giao long bậc 6 có thể lấy để luyện đan, dùng sống cũng có hiệu quả rèn luyện cơ thể không tệ, giao cho Vương Thanh Bạch dùng là không tồi. Không qua bao lâu, một giọng nam tử cung kính chợt vang lên, sư phụ, đệ tử đến rồi. Người đến là đệ tử Lý Hoang Lưu Hồng Cơ thu nhận, trước mắt chỉ là Nguyên Anh hậu kỳ. Thất tinh khống linh phù khống chế tu sĩ Nguyên Anh dễ như trở bàn tay, căn bản không có vấn đề. Vào đi. Lưu Hồng Cơ mở miệng nói, thanh âm có chút suy yếu. Không qua bao lâu, một thanh niên áo dài màu xanh ngũ quan anh tuấn đi vào. Hắn nhìn thấy Vương Trường Sinh, nhất thời ngây cả người, tưởng là vị sư thúc nào đó. Vương Trường Sinh phất tay áo, đỉnh linh châu bay ra, nháy mắt xuất hiện ở trên không đỉnh đầu Lý Hoang. Ánh sáng vàng kim lóe lên, đỉnh linh châu phát ra một vần sáng màu vàng, bao phủ thân thể Lý Hoang. Vương Trường Sinh tung một cú đấm lên ngực Lưu Hồng Cơ, ngực Lưu Hồng Cơ lõm xuống, trực tiếp phá vỡ một lỗ thủng, một cái nguyên anh nhỏ bé bay ra. Một lá bùa linh quang ảm đạm dán ở trên nguyên anh nhỏ bé, lá bùa chính là thất tinh khống linh phù, uy năng đã sắp hao hết. Vương Trường Sinh lấy ra một lá bùa linh quang lấp lánh, dán ở trên nguyên anh nhỏ bé, thu lại. Hắn vỗ thất tinh khống linh phù lên trên người Lý Hoang, ánh sáng bạc lóe lên, Lý Hoang ngũ quan vặn vẹo, rất nhanh khôi phục bình thường. Thân thể Lưu Hồng Cơ ngã xuống đất, nguyên anh còn chưa diệt, đệ tử Thanh Vân Môn sẽ không phát hiện, sẽ chỉ cho rằng Lưu Hồng Cơ đang bế quan chữa thương. Vương Trường Sinh lấy ra thanh si châu, ẩn giấu thân hình, đi theo Lý Hoang đi ra ngoài, Lý Hoang dẫn theo Vương Trường Sinh rời khỏi nơi đây. Thiên Cơ phái truyền thừa hơn 7 vạn năm, cao thủ nhiều như mây, nội tình thâm hậu, Thiên Cơ phái thái thượng trưởng lão Thiên Cơ Thượng Nhân tiến vào hợp thể kỳ. Thiên Cơ phái tổ chức lễ mừng cho Thiên Cơ Thượng Nhân, mời rất nhiều khách, Huyền Vân Sơn Đặng Gia cũng ở trong hàng ngũ được mời. Thiên Cơ Cốc, Thiên Cơ phái thành lập phường thị, theo lễ mừng tổ chức. Lượng lớn tu sĩ ngoại lai ùa vào Thiên Cơ Cốc, khiến Thiên Cơ phái càng thêm phồn hoa. Đường phố rộng rãi sạch sẽ tụ tập lượng lớn tu sĩ, ngựa xe đông đúc, cực kỳ náo nhiệt. Một thanh niên áo lam dáng người béo lùn bước chậm ở trên đường, ánh mắt tò mò nhìn ra xung quanh. Trước ngực thanh niên áo lam đeo một chuỗi hạt châu màu lam, mặt tròn mắt nhỏ, chính là Vương Trường Sinh thay hình đổi dạng. Sau khi rời khỏi Thanh Vân Môn, Vương Trường Sinh đi Huyền Vân Sơn, hắn bắt giữ một tu sĩ hóa thần đặng gia. Sư hồn, đối với gã, phát hiện Đặng Thiên Dương tới Thiên Cơ phái tham gia lễ mừng của Thiên Cơ Thượng Nhân. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể chạy tới Thiên Cơ Cốc, tìm cơ hội đối phó Đặng Thiên Dương. Nói đi cũng phải nói lại, Vân Trường Sinh còn chưa từng ở đất liền du lịch ra hồn, đều là hoạt động ở hải ngoại. Nhưng xuất phát từ cẩn thận, hắn vẫn lợi dụng bảo vật thay đổi dung mạo. Trừ phi có dị bảo hoặc linh đồng, đồng, mắt, con ngươi, đặc thù, nếu không hẳn là không thể phát hiện chân dung Vương Trường Sinh. Bình thường mà nói, tu sĩ cấp cao sẽ không tùy tiện vận dụng bí thuật tra xét dung mạo tu sĩ cấp cao khác. Đất liền linh dược linh quả khá nhiều, mạch khoáng kim loại cũng không ít, cửa hàng hai bên đường có không ít bàn bán ra linh dược hoặc khoáng thạch kim loại. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Trường Sinh xuất hiện ở cửa một tòa lầu các màu xanh cao 9 tầng, trên bảng hiệu viết ba chữ to Huyền Nguyệt Cư, đây là một nhà trà lâu. Trà lâu thuận tiện tìm hiểu tin tức, hắn tính uống trà một chút, thuận tiện tìm hiểu tin tức một phen. Khí tức hắn bây giờ tản mát ra là hóa thần kỳ, tu sĩ luyện hư trở xuống rất khó nhìn thấu tu vi cụ thể của Vương Trường Sinh. Huyền Nguyệt Cư làm ăn không tệ, nhã gian đều có khách. Vương Trường Sinh tới cửu lâu, gọi một ấm linh trà, lặng lặng uống trà, nghe tu sĩ khác nói chuyện phiếm. Lầu chính đã tụ tập hơn 10 vị tu sĩ hóa thần, nội dung bọn họ nói chuyện phiếm đều có liên quan với Thiên Cơ Phái. Thiên Cơ Phái do Thiên Cơ Thần Quân sáng chế, Thiên Cơ Thần Quân thực lực hơn người, từng lấy một địch bốn, liên tục chém ba tên dị tộc hợp thể, danh chấn toàn bộ Huyền Linh Đại Lục, đáng tiếc chết ở dưới Đại Thiên Kiếp. Thiên Cơ Phái thời kỳ đỉnh phong có 6 vị tu sĩ hợp thể, về sau gặp vài lần đại nạn, tu sĩ hợp thể thương vong hết, chậm rãi xuống dốc, chỉ còn lại có một vị tu sĩ luyện hư. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Thiên Cơ Phái sẽ chậm rãi xuống dốc, cuối cùng biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Trời phù hộ Thiên Cơ Phái, Thiên Cơ Phái xuất hiện một vị thiên tài, không đến vạn năm đã tiến vào hợp thể kỳ, Thiên Cơ Phái trọng chấn vinh quang. Ta ngày xưa từng gặp Thiên Cơ thượng nhân, lão nhân gia hắn ngồi ở nơi đó, mơ hồ có bảo quang phóng ra, vừa thấy là biết trồng phượng trong loài người, quả nhiên không ra ngoài ta dự liệu. Mấy ngàn năm không gặp, lão nhân gia hắn tiến vào hợp thể kỳ, cho thêm thời gian, Trần Tiền Bối khẳng định có thể vượt qua Lập Phái Tổ Sư Thiên Cơ Thần Quân. Một giọng nam tử dương dương đắc ý chợt vang lên. Ha ha, Lam đạo hữu, ngươi thật biết thổi, nhìn ai cũng là rồng phượng trong loài người, không thể đổi từ sao. Một giọng nam tử có chút trêu tức theo đó vang lên. Lam Phúc Không. Vương Trường Sinh cảm giác thanh âm này có chút quen thuộc, nhìn về phía cầu thang, nhìn thấy Lam Phúc Không bước đi đi lên, hai tu sĩ luyện hư đi ở phía trước. Ở thời đại đó của Thiên Cơ Thần Quân, Huyền Linh Đại Lục một mảng trời, ai gặp thần quân không cúi đầu. Trần gian sóng sau đè sóng trước, Trần Tiền Bối vượt qua Thiên Cơ Thần Quân chỉ là vấn đề thời gian. Lam Mộ may mắn ba đời, lúc này mới có thể được mời tham gia lễ mừng của Trần Tiền Bối, ha ha, một lần sau đến Thiên Cơ Phái, nhắm chừng chính là tham gia lễ mừng đại thừa của Trần Tiền Bối. Lam Phúc Không vẻ mặt đầy đắc ý, giống như đang khen mình. Trong lòng Vương Trường Sinh buồn cười một phen, Lam Phúc Không thích nịnh bợ, nhưng nhân duyên là thật sự không tệ, thế mà nhận được lời mời của Thiên Cơ Phái. Không gì nịnh bợ không làm được, không có lợi ích xung đột, ai không thích nghe vài câu lời hay chứ. Nghe đại danh Lam đạo hữu đã lâu, hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền, cùng suy chân quân đúng là giả thổi, ha ha. Một nam tử áo vàng ngũ quan anh tuấn cười ha ha, đoàn người tới một nhã gian, không còn có thanh âm truyền ra. Khóe miệng Vương Trường Sinh lộ ra một nụ cười, tiếp tục uống trà. Hắn ngồi ở trà lâu hơn nửa canh giờ, chưa nghe được nội dung gì mang tính thực chất, liền đứng dậy rời khỏi trà lâu. Hắn bắt đầu đi dạo ở trong phường thị, mua tài liệu luyện khí. Hắn từ kho báu của Thanh Vân Môn đạt được không ít tài vật, lại đạt được tài vật của ba vị tu sĩ luyện hư, giàu chảy mỡ. Vừa lúc mua sắm mạnh, tài liệu luyện khí bậc 6 cũng không rẻ. Một canh giờ sau, Vương Trường Sinh xuất hiện ở cửa một tiệm sách, cửa hàng không lớn, chỉ hơn trăm trượng, trên giá hàng bày một ít ngọc giản, thẻ tre cùng sách cổ thật dày. Trưởng quầy là một ông lão áo bào vàng dáng người béo lùn, khi trúc cơ kỳ. Vương Trường Sinh vừa đi vào, ông lão áo bào vàng vội vàng đi lên đón, cung kính nói, tiền bối đại giá quang lâm, không biết có cái gì có thể giúp tiền bối. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm lệnh bài màu xanh hình vuông, trên lệnh bài khắc có hai chữ Thất Nguyệt. Đây là vật có 102 của Thất Nguyệt Lâu, ở trong phạm vi nhất định, có thể cảm ứng được vị trí của chi nhánh Thất Nguyệt Lâu. Thất Nguyệt Lâu là một tổ chức tình báo, thu thập tình báo cũng bán ra tình báo, cực ít mắc lỗi. Mời tiền bối vào trong, tôn tiền bối chờ đã lâu. Ông lão áo bào vàng mời Vương Trường Sinh đến hậu viện chỉ hơn trăm trượng, một nho sinh áo trắng ngồi ở bên cạnh một cái bàn đá màu xanh, xem pháp lực dao động của lão. rõ ràng là một tu sĩ hóa thần. Nhà sinh áo trắng cầm trên tay một quyển sách thật dày, trên bàn đá bày một bộ đồ uống trà tinh xảo. Đạo hữu muốn bán tin tức hay hỏi thăm tin tức? Nếu bán tin tức, cần cung cấp chứng cứ, chúng ta cần bảo đảm tính chuẩn xác của tin tức. Nhà sinh áo trắng buông sách xuống, mở miệng hỏi. Ta muốn mua tin tức, không biết nơi nào có Minh Hà Chi Thủy. Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, hắn từng đi nhiều phường thị lớn như vậy, vẫn là ở Thiên Cơ Cốc phát hiện chi nhánh của Thất Nguyệt Lâu. Minh Hà Chi Thủy. Nhà sinh áo trắng biến sắc, đánh giá cao thấp Vương Trường Sinh, trầm ngâm một lát, thật cẩn thận nói, vãn bối cần thời gian đi liên hệ người phụ trách chi nhánh khác. Nếu là có tin tức, ta lập tức thông báo tiền bối như thế nào? Vương Trường Sinh gật đầu hỏi, bao lâu có tin tức, cần bao nhiêu linh thạch? Hắn lúc trước đã từng hỏi thăm Thất Nguyệt Lâu tin tức Minh Hà Chi Thủy, đáng tiếc đều không có tin tức, hy vọng một lần này có thể nghe được tin tức Minh Hà Chi Thủy. Trong 7 ngày có tin tức, về phần linh thạch, có tin tức Minh Hà Chi Thủy, ta lại báo giá, tiền bối, nếu cảm thấy giá hợp lý, có thể thành giao, nếu không hợp lý, vậy bỏ đi. Nhà sinh áo trắng khách khí nói, Vương Trường Sinh gật gật đầu, lấy ra một la bàn đưa tinh lấp lánh ánh sáng lam, đưa cho nhà sinh áo trắng, nói, có tin tức Minh Hà Chi Thủy, dùng la bàn đưa tin liên hệ ta, ta họ Lâm. Không có vấn đề, Lâm tiền bối. Nhà sinh áo trắng đáp ứng, Vương Trường Sinh hài lòng gật gật đầu, xoay người rời khỏi. Đảo Thanh Liên, trên đảo giăng đèn kết hoa, trên mặt toàn bộ tộc nhân đều tràn đầy nét vui sướng. Hôm nay là ngày lành Vương Mạnh Bân tổ chức lễ mừng luyện hư, lượng lớn khách khứa hội tụ ở đảo Thanh Liên. Nhiều năm trước, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên từng tổ chức lễ mừng, khi đó thời gian Vương gia lập tộc cũng chưa lâu, thế lực giao hảo cũng không nhiều, khách ít đến đáng thương. Bây giờ Vương gia cao thủ nhiều như mây, người tu tiên trong tộc có hơn 6 vạn người, còn không bao gồm thế lực phụ thuộc. Một quảng trường đá diện tích vạn mẫu, gần vạn người tu tiên tụ tập ở quảng trường đá. Trên quảng trường bày mấy ngàn cái bàn ngọc kích thước nhất trí, phía sau mỗi một cái bàn ngọc đều có mấy người tu tiên ngồi, tu vi càng cao, vị trí càng gần phía trước. Vương Mạnh Bân tổ chức lễ mừng, có hơn 100 thế lực tham gia, thế lực yếu nhất cũng có tu sĩ Nguyên Anh tọa trấn. Trấn Hải Cung là chỗ dựa của Vương gia, tự nhiên cũng phái người tham gia. Thái Dương Tông, Tống gia, Triệu gia, Lam gia, Hàn gia đều phái người tham gia. Vương Viễn Giang ngồi ở hàng sau, vẻ mặt kích động. Hắn có thể xuất hiện ở nơi này, đây là một phần vinh quang, khách khứa tới tham gia lễ mừng đã có hơn 5.000 người, Vương gia điều động 1.000 tộc nhân tiếp khách. Vương Viễn Giang ở giải đấu nhỏ trăm năm một lần biểu hiện nổi trội xuất sắc, đạt được hạng 75, có thể tham gia lễ mừng của Vương Mạnh Bân. Vương Mạnh Bân còn chưa tới, con em Vương gia đang tiếp khách nói chuyện phiếm. Vương Đạo Hữu, nghe nói lân tuôn của gia tộc các ngươi rất lớn, có thể kiến thức một phen hay không? Một thanh niên ngũ quan anh tuấn tò mò hỏi. Tống Lập Kiệt, tu sĩ kết đan, xuất thân Tống gia. Tống gia cũng nhận được lời mời, Tống Vân Vũ tự mình dẫn đội chúc mừng. Tống Vân Vũ có tu vi luyện hư hậu kỳ, là tộc nhân tu vi cao nhất Tống gia ở hải ngoại. Đúng vậy, ta nghe nói thể tích yêu thú bậc 7 cũng không lớn bằng lân tuôn, đáng tiếc chưa thể thấy một lần. Trên mặt Triệu Cảnh Diễm đầy chờ mong, hắn đã kết đan, đi theo trưởng bối đến Vương gia chúc mừng. Hai nhà Triệu Vương đã thông gia. Tần Tú Lâm chớp mắt, phụ họa nói, tổ phụ ta may mắn từng thấy lân tuôn ăn, một lần đã ăn hết 5 con yêu thú bậc 5 thượng phẩm, nếu có thể đủ tận mắt thấy một lần, thì tốt rồi. Lân Quy ngẫu nhiên ra ngoài ăn, Vương gia đều sẽ phái người theo đuôi, tránh cho có người có ý đồ với Lân Quy, dù sao nó là Linh Quy Lôi thuộc tính. Mai rùa của Linh Quy bậc 6 là tài liệu tuyệt hảo luyện chế nội giáp phòng ngự, tiền tài động lòng người, khó tránh khỏi có người sẽ có ý đồ lệch lạc. Lân Quy hình thể quá lớn, mỗi lần ăn đều sẽ ăn hết nhiều con yêu thú bậc 5, thu hút người ta chú ý, danh tiếng vang xa, không chỉ có tộc nhân Vương gia biết lân tuôn tồn tại. Thế lực nhân tộc khác của một mạng hải vực này cũng biết Vương gia có một con Lân Quy bậc 6. Cái này ta không làm chủ được, ta cũng rất lâu chưa thấy lân tuôn rồi, có thể đang tu luyện đi. Vương Viễn Giang có chút hàm hồ nói, Lân Quy có tộc nhân chuyên môn chiếu cố, hắn quả thật không biết động hướng của Lân Quy. Hắn không muốn nhiều lời ở trên đề tài này, vội vàng dời đi đề tài, nhìn về phía Tống Lập Kiệt, hỏi, Tống Đạo Hữu, nghe nói ngươi am hiểu kiếm đạo, cùng 8 vị tộc nhân liên thủ bố trí cửu dương kiếm trận có thể địch lại tu sĩ Nguyên Anh, không biết có thể kiến thức một phen hay không? Đại cảnh giới không dễ vượt qua như vậy, cơ duyên đủ lớn, có thể đuổi kịp tinh anh thế lực khác. Muốn vượt đại cảnh giới diệt địch, đặc biệt khó khăn. Vương Viễn Giang còn chưa từng nghe nói vị tu sĩ nào có thể vượt qua đại cảnh giới diệt địch. Trên mặt Tống Lập Kiệt lộ ra nét ngạo nghễ, nói: Vương đạo hữu quá khen rồi, chúng ta bày ra kiếm trận cũng chỉ có thể qua mấy chiêu với tu sĩ Nguyên Anh, nếu sinh tử chiến chúng ta không phải đối thủ của tu sĩ Nguyên Anh. Ha ha, đường huynh của ta cũng là kiếm tu, hắn cùng 6 vị tộc nhân có thể bố trí thất tinh trạm yêu kiếm trận, từng đánh bị thương nặng yêu thú bậc 4. Triệu Cảnh Diễm cười ha ha, vẻ mặt đầy tự hào. Các thế lực lớn đều sẽ chọn lựa một nhóm người bồi dưỡng thành kiếm tu, nhiều người liên thủ bố trí kiếm trận, uy lực không nhỏ. Đường đệ của ta là một vị đao tu, liên thủ cùng 7 vị tộc nhân có thể bố trí bát môn diệt linh trận, nếu có cơ hội, cùng nhau luận bàn một phen. Tần Tú Lâm đề nghị, trên mặt đầy tự hào. Đây là ở sân nhà của Vương gia, Vương Viễn Giang tự nhiên sẽ không yếu thế, nói, tộc thúc của ta cũng có thể bố trí kiếm trận, nếu có cơ hội, cùng nhau luận bàn một phen. Tới gần vị trí đài chủ tịch, Tống Vân Vũ, Hàn Trường Phong, Diệp Thiên Tuyết, Tần Minh bọn 7 vị tu sĩ luyện hư đang nói chuyện phiếm. Tần Minh Lệ thuộc phe phái Phi Thăng, lúc trước Vương Trường Sinh, khi vừa mới phi thăng huyền dương giới, từng hỏi hắn thuật luyện khí. Thời gian hắn tiến vào luyện hư kỳ sớm hơn Vương Trường Sinh, trước mắt là luyện hư trung kỳ. Nghe đại danh Thái Hạo chân nhân đã lâu, hy vọng có thể gặp Thái Hạo chân nhân một lần. Tống Vân Vũ cười ha ha nói, nếu có duyên, tự nhiên có thể gặp được, tu sĩ chúng ta nào có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy. Tần Minh giải thích, hắn biết Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đang bế sinh tử quan, không tiện lộ diện. Giờ lành đến, mời Tử Tiêu chân nhân. Một tộc nhân la to, vừa dứt lời, trên trời truyền đến một đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, hàng vạn tia chớp màu bạc cắt qua bầu trời, vạn tiếng sấm sét nổ vang, thanh thế to lớn. Một luồng ánh sáng bạc từ nơi xa bay tới, tốc độ cực nhanh. Không qua bao lâu, ánh sáng bạc đáp ở trên không quảng trường đá, rõ ràng là một cái thang không ngừng lóe lên ánh sáng bạc, kéo dài ngàn dặm. Thang màu bạc hiển nhiên là trận pháp biến thành. Thông thiên linh bảo loại phi hành của Vương gia không nhiều, chỉ có thể lợi dụng trận pháp bổ sung cho trường hợp. Vương Mạnh Bân đứng ở trên thang màu bạc, mặc trường bào màu bạc, đầu đội ngọc quan màu bạc, mày kiếm mắt sáng, cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Bái kiến Tử Tiêu chân nhân. Tu sĩ cấp thấp ung ung hành lễ, 7 người bọn Hàn Trường Phong đều đứng dậy. Vương Mạnh Bân bay tới đáp ở trên chủ tọa, ngồi xuống, Bạch Ngọc Kỳ bước nhanh đi tới, ngồi ở bên cạnh hắn. Các vị đạo hữu không ngại xa xôi vạn dặm chạy tới chúc mừng Vương Mỗ, vất vả rồi, mời ngồi, uống thêm mấy chén. Vương Mạnh Bân giọng điệu ôn hòa, các tu sĩ đều ngồi xuống. Trấn Hải cung chúc mừng Vương Tiền bối tiến vào luyện hư kỳ, tặng 5 viên yêu đan bậc 6, 2 cây kim thọ trúc vạn năm, 1 hộp tuyết ly ngọc cao. Thái Dương Tông tặng 1 vò linh tử bậc 6 huyết dụ nhưỡng, 1 đàn kim lôi 1 vạn năm, 100 cân thiên lôi sa, chúc mừng Tử Tiêu chân nhân nâng cao một bước. Hàng gia tặng 2 bình đan dược bậc 6 thiên tâm hóa nguyên đan, 5 viên yêu đan bậc 6, 1 đoạn kim lôi 1 vạn năm. Các thế lực lần lượt tặng quà, thuộc về quà của Trấn Hải cung quý giá nhất, tuyết ly ngọc cao có thể chữa khỏi thương thế sét đánh tạo thành, độ lôi kiếp xong có thể dùng để chữa thương. Quà của Thái Dương Tông không tính là quý trọng, cũng không tính là nhẹ, huyết dụ nhưỡng có hiệu quả chữa thương, dùng huyết dụ 5.000 năm làm tài liệu chính sản xuất thành. Hàng gia thì càng không cần phải nói. Vương Mạnh Bân lúc vừa tới huyền dương giới, là ở hàng gia làm cung phụng, nhưng kẻ biết tình huống việc này không nhiều. Chỉ là thu quà, Vương Mạnh Bân đã kiếm một khoản lớn. Khách khứa đại biểu tặng quà xong, Vương Mạnh Bân giơ chén rượu, nói, đa tạ các vị đến chúc mừng cho Vương Mỗ, ta kính mọi người một chén. Nói xong lời này, Vương Mạnh Bân giơ chén rượu, uống một hơi cạn sạch, các tu sĩ đều đáp lễ. Các tu sĩ uống rượu bắt đầu nói chuyện phiếm. Vương Đạo Hữu, sao không thấy Thái Hạo chân nhân, ngày quan trọng như vậy, hắn cũng không xuất hiện. Tống Vân Vũ thuận miệng nói. Vương Mạnh Bân mặt không đổi sắc, nói, lão tổ tông đang bế sinh tử quan, không tiện ra mặt. Vương Trường Sinh từng dặn dò, tuyên bố với bên ngoài hắn đang bế sinh tử quan, về phần mục đích, Vương Mạnh Bân cũng không rõ. Tu sĩ luyện hư trở lên không có hạn chế tuổi thọ, quanh năm bế quan là chuyện rất bình thường, các tu sĩ cũng không hoài nghi. Vương sư đệ cùng Uông sư muội là khổ tu chi sĩ, nhắm chừng lần sau lộ diện, tu vi sẽ nâng cao một bước. Tần Minh tán dương, trên mặt đầy nụ cười. Luyện hư kỳ nào có dễ đột phá như vậy, tu vi càng cao, đột phá càng khó. Nếu là một mặt khổ tu có thể tiến cấp, rất nhiều tu sĩ luyện hư cũng không có khả năng kẹt ở luyện hư kỳ nhiều năm. Tống Vân Vũ không tán đồng nói. Giọng điệu hắn thay đổi, nói, Vân Đạo Hữu, nghe nói tu sĩ Vương gia các ngươi tinh thông thuật con rối, ta dẫn theo một ít tiểu bối tới đây, muốn để bọn họ kiến thức một phen thuật con rối của gia tộc các ngươi, không biết Vương Đạo Hữu có thể tạo điều kiện hay không. Bình thường mà nói, các thế lực lớn tổ chức lễ mừng, đều sẽ lấy ra một ít quà làm phần thưởng, để tiểu bối luận bàn, thơm lây một chút không khí vui mừng, thuận tiện xem thực lực tiểu bối của mình. Nếu là các hậu bối biểu hiện nổi trội xuất sắc, có thể sẽ thông gia. Con rối thú của Vương gia danh tiếng đang cao, người tu tiên một vùng hải vực này đều biết con em Vương gia thích khống chế con rối thú đối địch. Nhiều người phối hợp, có thể bố trí khôi lỗi trận, cực kỳ khó chơi. Đúng vậy, nghe đại danh khôi lỗi trận của Vương gia đã lâu, lão phu cũng muốn kiến thức một phen. Hàn Trường Phong phụ họa, vẻ mặt đầy tò mò. Vương gia mấy năm nay phát triển không tệ, Hàn gia tương đối chú ý Vương gia. Vương Mạnh Bân gật đầu nói, đương nhiên có thể, chỉ là không biết hậu bối của Tống Đạo Hữu là tu vi gì, ta dễ phái tộc nhân luận bàn với hậu bối ngươi một phen. Vương gia bây giờ nhân tài đông đúc, ngự linh sư, thể tu, âm tu, khôi lỗi sư, kiếm tu, đao tu, trận pháp sư, linh tự sư nhân tài các loại kỹ nghệ đều có, tu vi cao thấp không giống nhau, hắn không biết Tống Vân Vũ phái tộc nhân tu vi thế nào luận bàn. Lập Minh, các ngươi còn không ra bái kiến Vương Đạo Hữu, luận bàn với hậu bối Vương gia một phen. Tống Vân Vũ phân phó, vẻ mặt đầy tự tin. Vừa dứt lời, chính con em Tống gia đứng dậy, bước nhanh đi lên trước, cầm đầu là một thanh niên áo đỏ cao chính thước, thanh niên áo đỏ ngũ quan anh tuấn, trên khuôn mặt lộ ra một phần ngạo khí. Tống Lập Minh, tu sĩ kết đan, 8 người khác cũng là tu sĩ kết đan. Cái này không phải nói Tống gia không có kiếm tu nguyên anh kỳ, mà là con rối thú cấp bậc càng cao, càng khó tổn hại. Nếu là Tống gia phái ra kiếm tu nguyên anh kỳ, tu sĩ nguyên anh của Vương gia sẽ sử dụng con rối thú bậc 4 nghênh chiến, muốn hủy diệt con rối thú bậc 4 cũng không dễ dàng. 6 vị tu sĩ nguyên anh Vương gia khống chế nhiều con rối thú, qua mấy chiêu với yêu thú bậc 5, danh tiếng vang dội, phái tu sĩ kết đan tương đối tốt hơn. Ta cũng dẫn theo một ít hậu bối đến, cũng để bọn nó tăng trưởng kiến thức một phen đi. Cảnh Phong, các ngươi luận bàn với hậu bối của Vương Đạo Hữu một phen. Triệu Nguyên Phong phân phó. 7 con em Triệu gia đứng dậy, cầm đầu là một nam tử áo dài màu xanh gầy như cây trúc. Nam tử áo dài màu xanh mặt vuông mắt to, trên người tản mát ra một luồng sát khí nhàn nhạt, giết chóc không ít. Triệu Cảnh Phong, tu sĩ kết đan, hắn là một kiếm tu. Tần gia chúng ta có mấy hậu bối cũng không tệ. Tú Tân, các ngươi đi ra luận bàn cùng tiểu bối Vương gia một lần. 8 tu sĩ Tần gia đứng dậy, cầm đầu là một thanh niên áo vàng lưng hùm vai gấu, đeo một thanh trường đao có vỏ, làn da ngăm đen. Tần Tú Tân, hắn là đao tu, cũng là kết đan kỳ. Diệp Thiên Tuyết thản nhiên cười, nói, Ngọc Nhạn, các ngươi tiếp tu sĩ Vương gia một phen. 9 đệ tử Thái Dương Tông đứng dậy, cầm đầu là một thiếu nữ váy đỏ dáng người yểu điệu, ngũ quan như vẽ, khóe miệng có một nốt ruồi mỹ nhân. Lâm Ngọc Nhạn, tiểu đệ tử của Diệp Thiên Tuyết, tu sĩ Nguyên Anh. Thái Dương Tông, Tống gia, Triệu gia, Tần gia đều phái ra một đội tu sĩ kết đan, Vương gia phái ra 4 đội tu sĩ kết đan nghênh chiến, Vương Viễn Vi, Vương Viễn Giang, Vương Viễn Hoành đều tham chiến. Khác với trước kia luận bàn là, một lần này là nhiều người hỗn chiến. Vương Viễn Vi cùng 8 tộc nhân nghênh chiến 9 người Tống Lập Minh, 8 vị thể tu bọn Vương Viễn Giang nghênh chiến 8 người Tần Tú Tân, 7 người Vương Viễn Hoành khống chế con rối thú nghênh chiến tu sĩ Triệu gia, Vương Hoa Duyệt dẫn dắt 8 kiếm tu nguyên anh kỳ nghênh chiến 9 người Lâm Ngọc Nhạn. Vương Viễn Vi là âm tu, Vương Viễn Giang là thể tu, Vương Viễn Hoành khống chế con rối thú, Vương Hoa Duyệt là kiếm tu, bọn họ là đệ tử tinh anh của Vương gia. Lực lượng cá nhân có hạn, lực lượng tập thể là vô hạn, các thế lực lớn đều sẽ bồi dưỡng tộc nhân đệ tử bày trận đối địch. Tu sĩ Vương gia lấy ra 4 đài hoa sen linh quang lấp lánh, nháy mắt phóng to đến kích thước hơn 10 vạn trượng. Đài sen đấu pháp, chuyên môn, để tu sĩ hóa thần trở xuống luận bàn tỉ thí. Vương Viễn Giang bay đến trên một đài sen màu vàng, 8 người bọn Tần Tú Tân bay lên theo. Đài sen màu vàng sáng lên vô số phù văn màu vàng huyền ảo, hóa thành một màn hào quang màu vàng thật lớn, che kín toàn bộ đài sen, hầu như cùng lúc đó. 3 đài sen khác cũng bị một màn hào quang dày đặc che kín. Đấu pháp vừa bắt đầu, 8 người bọn Tần Tú Tân đều lấy ra một cây bảo đao linh quang lấp lánh, đồng thời hướng về đối diện bổ một phát. Ở trong một đợt tiếng đao ngân chói tai, mấy trăm đao khí linh quang lấp lánh thổi quét ra, chợt kết hợp một thể, hóa thành một dải đao khí chọc trời dài mấy trăm trượng, chém về phía 8 người bọn Vương Viễn Giang. Tám người Vương Viễn Giang giơ hai cánh tay, ở trong một đợt tiếng xé gió, từng cái bóng nắm đấm bay ra, nghênh đón. Ầm ầm ầm, đao khí chọc trời bị bóng nắm đấm dày đặc đánh tan. Tám người bọn Vương Viễn Giang lục tục triệu ra pháp bảo, đao thương côn bổng, công kích đối diện. Một tà đài sen màu xanh, chính âm tu bọn Vương Viễn Vi cầm trong tay các loại nhạc cụ, tỳ ba, đàn cổ, đàn tranh, cây sáo, tiêu ngọc, trống nhỏ, hồ lô ti vân vân. Sao hồ lô si, còn được gọi là sáo bầu bí, và sáo bầu là một nhạc cụ. Vô số âm phù bay ra, những âm phù này đủ mọi màu sắc, ở giữa không trung ngưng tụ, chợt hóa thành một màn âm thanh chín màu dày đặc, bao phủ chín người bọn Vương Viễn Vi. Từng đạo sóng âm màu sắc khác nhau thổi quét ra, đồng thời kèm theo từng đợt tiên âm. Chín người bọn Tống Lập Minh đều lấy ra một thanh phi kiếm màu đỏ. Sau khi bấm kiếm quyết, chín cây phi kiếm đều nở rộ ra tiếng kiếm ngân chói tai, từng đạo kiếm khí màu đỏ thổi quét ra, khí thế hùng hổ chém về phía đối diện. Kiếm khí màu đỏ dày đặc chợt ngưng tụ, hóa thành một đạo kiếm quang màu đỏ thật lớn, chém về phía màn ánh sáng chín màu. Tiếng sáo, tiếng tiêu, tiếng tỳ bà, tiếng trống các loại thanh âm lần lượt vang lên, từng làn sóng âm thổi quét ra, đón đỡ kiếm quang màu đỏ. Tiếng đổ âm âm âm qua đi, kiếm quang màu đỏ nứt gãy từng khúc, hóa thành ngọn lửa đầy trời. Nhiệt độ cao khủng bố nháy mắt thổi quét ra, sóng nhiệt cuồn cuộn. Một đài sen màu lam, bảy người Vương Viễn hoành ngoài thân, đều có một màn hào quang dày đặc, mỗi người khống chế hai con rối thú bậc ba, một con rối thú cận chiến, một con rối thú đánh xa, công kích bảy người bọn Triệu Cảnh Phong. Trên trời có con rối thú phi hành, dưới đất có hộ báo xài lan các con rối thú cận chiến, bảy người bọn Triệu Cảnh Phong sử dụng kiếm trận nghênh địch. Vân Hoa Duyệt bọn chính kiếm tu Nguyên Anh Kỳ đều lấy ra phi kiếm, phát ra kiếm khí dày đặc. Những kiếm khí này đủ mọi màu sắc, chợt ngưng tụ lại, hóa thành một đạo kiếm quang chọc trời dài hơn ngàn trượng, mang theo một luồng khí tức hủy thiên diệt địa, chém về phía chín người bọn Lâm Ngọc Nhạn. Trên tay chín người Lâm Ngọc Nhạn đều cầm một lá cờ phướng lấp lánh ánh sáng đỏ, bọn họ đồng thời vung cờ phướng màu đỏ, phóng ra những ngọn lửa màu đỏ, bộ phận lửa hóa thành một bức tường lửa màu đỏ, bảo vệ bọn họ, đại bộ phận lửa hóa thành một con mãng xà lửa màu đỏ dài hơn ngàn trượng, nghênh đón. Ầm ầm ầm, bốn đài sen không chút sức mẻ, liên quan các loại pháp thuật sáng lên, hai bên cùng thi triển thần thông, công kích đối phương. Hàng Trường Phong âm thầm gật đầu. Hơn 1.000 năm trước, Vương gia vừa mới lập tộc, tu sĩ cấp cao trong tộc cũng không nhiều. Hơn 1.000 năm trôi qua, Vương gia liền thay đổi một bộ diện mạo, nhân tài đông đúc, phát triển rất nhanh. Bất cứ thế lực nào ở giai đoạn tăng lên đều không khác nhau lắm, toát ra các loại nhân tài, chỉ là không biết Vương gia có thể phát triển đến tình trạng nào. Nếu là cơ duyên đủ lớn, xuất hiện tu sĩ đại thừa cũng không phải vấn đề. Tu tiên giới chưa bao giờ thiếu thế lực hoặc cá nhân cơ duyên nghịch thiên. Tinh Hỏa tộc và Huyền Linh Thiên Tôn chính là đại biểu. Tinh Hỏa tộc ở trong vạn năm đã từ một tộc nhỏ phát triển trở thành một trong năm đại chủng tộc Huyền Linh đại lục, đây là cơ duyên to lớn. Huyền Linh Thiên Tôn ở trong vạn năm đã từ hóa thần kỳ tu luyện đến đại thừa kỳ, là người số một huyền dương giới 50 vạn năm qua. Cơ duyên lớn nhỏ khác nhau, thành tựu lớn nhỏ cũng không giống nhau, mỗi người khác nhau. Tiểu bối luận bàn không có gì đáng xem, Tống Vân Vũ sau khi nhìn vài lần, liền không có hứng thú. Hàng Đạo Hữu, nghe nói đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn từng hiện thế ở Thanh Ly Hải Vực, nhiều vị tu sĩ đại thừa của Thanh Ly Hải Vực các ngươi đánh nhau to, thật sự sao? Tống Vân Vũ tò mò nói, tu sĩ nhân tộc Huyền Linh Đại Lục đều rất để ý đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn, nghe nói bên trong bảo vật vô số, còn có công pháp bí thuật truyền thừa. Không phải đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn, là động phủ tọa hóa của tu sĩ đại thừa khác mà thôi, quả thật có nhiều vị tu sĩ đại thừa đánh nhau to. Tu sĩ đại thừa của Cửu Long Cung cũng tham chiến, bị Vạn Bảo Thần Quân đánh bị thương nặng. Cửu Long Cung là từ thời điểm đó bắt đầu xuống dốc, trước mắt chỉ một vị tu sĩ đại thừa, nhiều năm không lộ mặt. Hàng Trường Phong giải thích, rất nhiều tu sĩ cấp cao của Huyền Linh Đại Lục đều từng hỏi thăm hắn một lần xung đột đó, không có cách nào cả, chuyện liên quan Huyền Linh Thiên Tôn. Cửu Long Cung nghe nói là thế lực giao long nhất tộc thành lập, thời kỳ huy hoàng, có ba vị tu sĩ đại thừa, không ngờ đã xuống dốc. Diệp Thiên Tuyết cảm khái nói, lên voi xuống chó rất bình thường, có thế lực nào có thể hưng thịnh mãi, năm đó Hư Thiên Nhất Tộc là đại tộc cầm cờ đi trước Huyền Linh Đại Lục, không phải vẫn biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Tống Vân Vũ không tán đồng nói, nghe nói đường huynh của Tống Đạo Hữu là linh thể giả, đã tiến vào hợp thể kỳ, cho thêm thời gian, nói không chừng có thể tiến vào đại thừa kỳ. Hàng Trường Phong khen tặng, vô luận thế lực nào, linh thể giả đều là bánh trái thơm. cá biệt linh thể giả có thể đưa một thế lực tới huy hoàng, ví dụ như vậy không ít. Ha ha, Hàng đạo hữu quá khen rồi, Vân Long Đường huynh ở trên tu luyện có chút thiên phú, cũng không phải tư chất tốt, có thể tiến vào đại thừa kỳ. Nghe nói Ngũ Nhạc chân quân của Thanh Ly Hải vực các ngươi là tu sĩ ngũ linh căn, vẫn tiến vào đại thừa kỳ. Tống Vân Vũ khiêm tốn nói. Hàng Trường Phong gật đầu nói, tư chất chỉ có thể quyết định tốc độ tu luyện giai đoạn đầu, tư chất không đại biểu tất cả. Tống Vân Vũ đang muốn nói cái gì, sắc mặt đám người Diệp Thiên Tuyết hơi ngưng trọng, nhìn về phương hướng nào đó. Tống Vân Vũ nhìn theo ánh mắt Diệp Thiên Tuyết, một tòa đài sen màu xanh, chính tên âm tu bọn Vương Viễn Vi cầm trong tay các loại nhạc cụ, một màn ánh sáng chín màu dày đặc bao phủ bọn họ. Chính người bọn Tống Lập Minh vẻ mặt khác nhau, có người đang ngây ngô cười, có người đang khóc, có người hai tay ôm đầu, phát ra từng đợt tiếng kêu thảm, có người vẻ mặt đầy tức giận. Chính người bọn Vương Viễn Vi cùng nhau thi triển âm luật công kích kẻ địch, một khi kẻ địch không thể ở trong ngắn hạn công phá phòng ngự của bọn họ, sẽ lâm vào trong ảo thuật, kiếm tu cũng không ngoại lệ. Tống Lập Minh sắc mặt đỏ bừng, mặt lộ vẻ thống khổ. Tộc nhân của Vương Đạo Hữu quả nhiên tài cao hơn một bậc, xem ra bọn Lập Minh còn cần khổ tu một đoạn thời gian, mới có thể theo kịp hậu bối của ngươi. Trận tỷ thí này, Tống gia chúng ta thua rồi. Tống Vân Vũ mở miệng nói, tiếp tục đánh, sẽ chỉ làm con cháu Tống gia càng thêm mất mặt. Viễn Vi, dừng tay đi. Vương Mạnh Bân phân phó một tiếng, đám người Vương Viễn Vi dừng chơi nhạc, bọn Tống Lập Minh chậm rãi khôi phục bình thường, đầu đầy mồ hôi. Bọn họ vốn định trước mặt người khác nở mày nở mặt, không ngờ lại mất mặt xấu hổ. Đa tạ, Tống đạo hữu. Vương Viễn Vi khách khí nói, ngày sau có cơ hội, lại lãnh giáo Vương tiên tử. Tống Lập Minh ôm quyền nói, Vương Viễn Vi coi như cho bọn họ thể diện, nếu không bọn họ chỉ sợ đã tự giết lẫn nhau. Tỷ thí ở ba tòa đài hoa sen khác lần lượt kết thúc, đám người Vương Viễn Giang cùng đám người Tần Tú Tân bất phân thắng bại, chỉ dựa vào công pháp rèn luyện cơ thể. Không có lượng lớn ngoại vật phụ trợ, thân thể bọn họ còn chưa đủ để cứng rắn đối kháng bản thể pháp bảo công kích. Đám người Tần Tú Tân cũng không làm gì được bọn Vương Viễn Giang, đao khí chỉ có thể thương tổn đến đám người Vương Viễn Giang, không thể làm bị thương nặng, dù sao cũng là luận bàn, không cần thiết tự chiến đến cùng. Con rối thú bậc ba có thể cứng rắn đối kháng pháp bảo, bọn người Triệu Cảnh Phong không thể dễ dàng hủy diệt con rối thú bậc ba, đám người Vương Viễn Hoành phối hợp thích đáng. Lợi dụng con rối nhện phun ra nọc độc dơ bẩn pháp bảo của kẻ địch, liên thủ phá đi phòng ngự của kẻ địch, đánh bại đối phương. Vân Hoa Diệt dẫn dắt 8 kiếm tu Nguyên Anh kỳ nghênh chiến 9 người Lâm Ngọc Nhạn, 9 người Lâm Ngọc Nhạn sử dụng bộ linh bảo, uy lực không nhỏ. Vân Hoa Diệt bố trí kiếm trận đối địch, bị Lâm Ngọc Nhạn vận dụng bộ linh bảo phá vỡ, hai bên khó phân cao thấp, cuối cùng ngang tay. 4 trận tỷ thí, con cháu Vương gia thắng 2 trận, ngang tay 2 trận. Đây chỉ là luận bàn. Hai bên đều có rất nhiều đại sát khí không tiện vận dụng, nếu là sinh tử chiến, thắng bại rất khó nói. Luận bàn xong, đám người Vương Viễn Giang quay về chỗ ngồi, tiếp tục nói chuyện phiếm với khách khí. Ngoài thân Vương Viễn Giang có nhiều vết máu, quần áo rách mướp. Một lần này luận bàn ngang tay, Vương Viễn Giang vẫn chưa uể mãi, cái này kích lên tâm lý hiếu thắng của hắn. Núi cao còn có núi cao hơn, một lần này ngang tay không cần vội, hắn phải càng thêm cố gắng tu luyện, tiếp theo nhất định phải đánh bại đối phương. Một lần này luận bàn, con rối thú cùng âm tu của Vương gia để lại ấn tượng khắc sâu cho các tu sĩ, con rối thú có thể cứng rắn đối kháng pháp bảo, tu sĩ Vương gia sử dụng con rối thú đối địch, tương đương với có thêm mấy trợ thủ, chiến đấu dễ dàng chiến thượng phong. Âm tu càng không cần phải nói, kẻ địch không thể ở trong ngắn hạn đánh vỡ phòng ngự của bọn họ, liền dễ dàng thua ở trên tay bọn họ. Nghe danh đã lâu Thái Hạo chân nhân đạo pháp cao thâm, lão phu một lần này tới bái phỏng. Vốn là muốn luận bàn với Thái Hạo chân nhân một phen, không ngờ Thái Hạo chân nhân đang bế sinh tử quan, không biết Vương đạo hữu có thể chỉ giáo hay không. Tống Vân Vũ vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Vương Mạnh Bân. Vương gia là thế lực phụ thuộc mạnh nhất của Trấn Hải Cung ở một mạng hải vực này, Tống gia vẫn luôn hy vọng áp chế Vương gia một bậc, giành lợi ích lớn hơn nữa. Tống đạo hữu, ngươi là luyện hư hậu kỳ, Vương đạo hữu chỉ là luyện hư sơ kỳ, các ngươi luận bàn thế này công bằng sao? Tần Minh có chút bất mãn nói. Vương Mạnh Bân nhíu mày, hắn đã nhìn ra Tống Vân Vũ là tới tìm phiền toái, không cho gã biết điều một chút. Con thật sự cho rằng Vương gia dễ ức hiếp, nhưng tu vi Tống Vân Vũ bày ở nơi đó, qua mấy chiêu mà thôi, 10 chiêu làm hạn định, như thế nào? Tống Vân Vũ cười ha ha nói. Đúng lúc này, trên không chợt hiện ra vô số linh quang, những linh quang này nhanh chóng hội tụ lại với nhau, hóa thành những đám mây lành năm màu, trên đảo cuồng phong gào thét, trời đất biến sắc. Không đến 10 hơi thở, hơn vạn đám mây lành năm màu xuất hiện ở trên không đảo Thanh Liên, thanh thế kinh người. Ở trong từng đợt cuồng phong, mây lành năm màu hướng về phương hướng nào đó bay đi. Có người đang trùng kích luyện hư kỳ. Tống Vân Vũ biến sắc, vẻ mặt tràn đầy không thể tưởng tượng. Phải biết rằng, Vương Mạnh Bân tiến vào luyện hư kỳ còn chưa đến 100 năm, Vương gia nhanh như vậy lại có tộc nhân tiến vào luyện hư kỳ. Chẳng lẽ nói, Vương gia lại sắp tăng thêm một vị tu sĩ luyện hư? Anh Kiệt. Vương Mạnh Bân sắc mặt ngưng trọng, trên đảo chỉ có Vương Anh Kiệt tu luyện đến hóa thần đại viên mãn, không cần phải nói, động tĩnh này là Vương Anh Kiệt đưa tới. Rất nhanh, trên đảo nổ vang tiếng cảnh báo. Các vị đạo hữu tới vừa khéo, Vương gia chúng ta có tộc nhân đang trùng kích luyện hư kỳ, chúng ta cùng nhau quan sát đi. Vương Mạnh Bân cười ha ha nói, vì tránh cho có người quấy nhiễu độ kiếp, Bạch Ngọc Kỳ tự mình khống chế hộ tộc đại trận, mở ra bộ phận cấm chế. Trong 100 năm hai vị luyện hư, trời phù hộ Vương gia chúng ta. Ha ha, một thế lực trong 100 năm xuất hiện hai vị tu sĩ luyện hư, các môn phái lớn kia mới có thể xuất hiện loại tình huống này, xem ra Vương gia cơ duyên không nhỏ nha. Cái này có gì kỳ quái, Thái Hạo chân nhân ở chủng tộc đại chiến chém giết nhiều dị tộc luyện hư kỳ, công phá một chỗ trọng trấn của Kim Bằng nhất tộc, Vương gia xuất hiện vài vị tu sĩ luyện hư rất bình thường. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Bạn có thể donate ủng hộ kênh qua ví Momo hoặc Zalo Pay 0967577749. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.